tặng quân rượu độc tiễn quân ra đi. Quyển 3 chương 54, trước khi ấm áp biến mất muốn gặp lại ngươi một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người muốn quên hắn sao, hình dáng của hắn, kỷ niệm về hắn, ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn, nếu như có thể ta cũng không muốn quên hắn, nhưng lòng ta không đủ kiên cường. Nếu chỉ mang đến thông khổ, không thể mang đến niềm vui cho hắn. Vậy ta nghĩ là nên buông tay. Thế thì ta sẽ giúp ngươi. Nói cho ta biết thời cơ mà ngươi muốn, đời này, nếu có một ngày, thời cơ đến, thì tất cả thôi miên và ám hiệu đều sẽ biến mất, ngươi sẽ nhớ tới hắn lần nữa. Nếu như thời cơ vĩnh viễn không đến, vậy hắn sẽ mãi mãi bị chôn giấu sâu trong trí nhớ của ngươi. Rèm cửa sổ che đi ánh sáng mặt trời rực rỡ ngoài kia, bốn phía hơi u ám, Mai Vũ ở trong bóng tối ảm đạm, nhìn một vật đang treo ngược trong tay nam tử kia. Thống khổ, vui buồn về An Thiếu Hàn, tất cả sẽ phải biến mất sao? Lúc nào cũng muốn nắm chặt thời cơ, rồi nhất định phải bất đắc dĩ buông tay. Nàng đã cố gắng đến gần hắn, nhưng lúc nào cũng thương tích đầy mình. Không mong hắn nói câu đầu bạc răng long, cũng không mong một chút dịu dàng từ hắn. Nhưng mong hắn đừng tổn thương nàng, lúc nào cũng cố gắng, luôn không tự chủ mà truy đuổi. Là cát ở trên tay, vô cùng mềm mại, lại dễ dàng trôi đi. Nếu Mai Vũ không thể làm như không thấy chàng, thì đành quên chàng đi. Vậy thì cho dù có nhìn thấy, cũng sẽ không có những thứ tình cảm phức tạp kia. Nếu Mai Vũ không có đủ dũng khí để quên đi chàng, thì mượn dũng khí để quên chàng đi. Chớp mắt một cái, nước mắt rơi vào trong bóng tối trước mặt, cuối cùng, Mai Vũ nói. Thời cơ chính là lúc An Thiếu Hàn nói với Mai Vũ, Mai Vũ ta không thể không có ngươi. Lời nói thật buồn cười làm sao, chàng không thể không có ta sao, không, cho tới bây giờ chàng vẫn luôn không cần ta. Ta là món đồ chơi, là người chàng có thể xuống tay, là người có thể hy sinh để bảo vệ vương phi của chàng. Là người vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm chàng cảm thấy đau lòng. Ta biết ta thật ngu ngốc, ta vẫn muốn một lúc nào đó, có thể nhớ lại sự tồn tại của chàng. Nhưng mà ta không thể để mặc mình chịu tổn thương thêm nữa. Đây là một lời nguyền, nếu có một ngày chàng nói lên lời nguyền này, vậy thì cho dù Mai Vũ có ở trên thiên đàng hay dưới hoàng tuyền cũng sẽ nhớ đến chàng. An Thiếu Hàn, chàng hãy nhớ lấy. Khi tỉnh lại lần nữa, Hoa Vũ Đình đã làm xong tất cả. Mở cửa ra, Hoa Vũ Đình đón lấy ánh mặt trời, nói với nàng. Hôm nay sau khi mặt trời lặn khuất sau Tây Sơn, trí nhớ sẽ giống như xe ngựa lướt qua trong đầu ngươi một lần. Sau đó, ngươi có thể quên hắn. Đứng lên, Mai Vũ nhìn quần áo trên người, hỏi Hoa Vũ Đình. Ta có giống Đông Thần Thanh Vân hay không? Hoa Vũ Đình tức giận tiến tới, vỗ vào đầu nàng. Ngươi đừng có nói là muốn chết vì nàng ta đó chứ. Hoa Vũ Đình nói, Mai Vũ le lưỡi. Sao lại vậy chứ, ta ghét nữ nhân kia. Ta ghét nữ nhân kia nhất. Nhưng mà, mọi người đều nói, thật ra, bạn tốt đều ghét nhau. Ta hâm mộ ngươi, ta ghét ngươi, nhưng làm bằng hữu của ngươi ta rất sẵn lòng. Người sống trên đời, luôn kỳ quái, mâu thuẫn như vậy. Hoa Tử Nguyệt lần thứ hai hoa lệ nhảy vào từ ngoài cửa sổ, Mai Vũ ta mang tới tin tốt đây. Hoa Tử Nguyệt vừa tiến vào phòng thì vô cùng hào hứng nói với Mai Vũ, Mai Vũ suy nghĩ một lúc thực sự không nghĩ ra là chuyện tốt lành gì. Bây giờ ta đang xui xẻo như vậy, có chuyện gì tốt, Mai Vũ bĩu môi, hơi ủ rũ nói. Làm ơn, ngươi đừng có nói với ta, có kẻ thù tìm tới, muốn giết ta. Đó quả đúng là chuyện vô cùng tốt, Hoa Tử Nguyệt thấy dáng vẻ ủ rũ của nàng, giơ tay lên xoa tóc nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu đáng chết kia, không nghĩ tới chuyện tốt một chút được à, Mai Vũ la to. Hoa kiểu tóc ta mới vừa làm xong, bọn họ đến rồi, Hoa Tử Nguyệt nói, tim Mai Vũ rung động, ngoài cửa sổ, hồ điệp bay nhanh qua bụi hoa, dưới ánh nắng xinh đẹp, Mai Vũ hơi run rẩy. Kích động từ trong ngực lan tỏa ra tứ chi, Mai Vũ không xác định nắm tay Hoa Tử Nguyệt run rẩy hỏi. Ai, bọn họ là ai? Đôi mắt đẹp đẽ màu nâu nhạt của Hoa Tử Nguyệt híp lại thành một đường cong, giống như ánh mặt trời tháng 6 rực rỡ ngoài cửa sổ, Mai Vũ, bọn họ đến rồi. Là Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân, mặc dù ta không thích bọn họ, nhưng ta biết là nàng sẽ vui. Cho nên ta mới bằng lòng nói cho nàng tin tức này. Chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, ngoài cửa sổ, hồ điệp bay nhanh qua bụi hoa, có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên cánh hồ điệp. Tim Mai Vũ đầy thỏa mãn, khẽ đứng lên, giống như là muốn bay đi, ta muốn bay đi, bay đến bên cạnh hai người kia. Trước tất cả, Mai Vũ không thể bình tĩnh được nữa, trở nên hồi hộp đến nỗi tay nắm chặt lấy vạt áo. Tử Nguyệt ta phải làm gì đây? Sắc mặt Mai Vũ hồng hồng, nắm lấy tay Hoa Tử Nguyệt hỏi. Hình ảnh nàng dè dặt như thế rơi vào trong mắt Hoa Tử Nguyệt, bất ngờ làm đau lòng người, Mai Vũ của ta, nàng sợ hãi cái gì chứ? Nàng nên tin tưởng, không phải sao? Tin tưởng rằng cuối cùng bọn họ đã nhìn thấu tất cả, trở lại bên cạnh nàng, Mai Vũ, bọn họ tới cứu ngươi. Không phải ngươi mới mượn dũng khí từ ta sao, dũng cảm đến bên cạnh họ đi. Hoa Tử Nguyệt nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng, Mai Vũ, đừng sợ, đến bên cạnh họ đi, Mai Vũ cắn môi, gật đầu thật mạnh. Tử Nguyệt cảm ơn, Mai Vũ cười rạng rỡ, nói. Này, có phải cũng nên nói tiếng cảm ơn với đại soái ca ta đây hay không? Hoa Vũ Đình khó chịu ở phía sau kêu gào. Thiệt là, không biết lần này thả bọn họ đi rồi, hắn có thể ở lại vương phủ nữa hay không đó, Mai Vũ liếc nhìn hắn, đi thẳng ra ngoài cửa. Mẹ nó, không thèm nhìn ta à, nữ nhân đáng chết, mở cửa trong không khí ấm áp, Mai Vũ nghiêng đầu, nói với người phía sau. Tử Nguyệt lần này, nhờ các ngươi bảo vệ hắn. Hoa Tử Nguyệt muốn phản bác nhưng nghĩ đến lúc đó, nàng sẽ quên đi người kia. Nhớ đến lúc nàng thống khổ, Hoa Tử Nguyệt đành nhịn xuống. Lần này, vì để nàng không còn tiếc nuối mà quên đi người kia, Mai Vũ dùng tay che, nhìn ngắm ánh mặt trời, đi thẳng ra ngoài. Ngoài cửa, đang có một nha hoàn xinh đẹp cầm một cái đèn đang đứng. Nàng ấy luôn cầm đèn theo, Mai Vũ không biết tại sao ban ngày mà nữ tử này cũng cầm đèn theo. Làm cho nàng không nhịn được nhớ đến hoa đăng của Tử Nguyệt. Hắn cũng thường xách theo cây đèn kia, trên đó vẽ đầy những đám mây. Hắn đi trên đường cái như vậy, lúc nào cũng có nữ tử đưa thư tình cho hắn. Lúc Mai Vũ thấy hắn quăng thư tình xuống sông, để chúng trôi theo dòng nước cười hắn. Này, người xách đèn theo, có thể người ta cho là người bán đèn. Trên thư có lẽ là địa chỉ đó. Hắn cười thật dịu dàng. Tại sao ngươi lại luôn mang theo đèn? Bây giờ cũng không phải là ban đêm, Mai Vũ không nhịn được tò mò hỏi. Nha hoàn lắc lắc cái đèn, nói. Cô nương sao lại phải kinh ngạc chứ, mỗi người đều có chuyện muốn quên đi, nhưng lại không nỡ quên. Muốn quên một người, lại không nhịn được muốn giữ lại một thứ gì đó của họ. Không biết nha hoàn cố ý hay là vô ý, nhìn sợi dây màu đỏ trên cổ Mai Vũ cúi đầu, sợi dây đỏ như một vết phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên sợi dây kia có thứ thuộc về An Thiếu Hàn. Muốn quên một người, lại không nhịn được muốn giữ lại thứ một thứ gì đó của họ. Tiểu nha hoàn này, lời nói thật là sắc bén nha, Mai Vũ đi tới, gặp An Thiếu Hàn ở trong vườn hoa. An Thiếu Hàn đứng trước mặt nàng, nha hoàn chủ động lui xuống. Cánh hoa tung bay bốn phía, hồ điệp bay bay, Mai Vũ nghiêng đầu cười, thời khắc này, dịu dàng khác thường. Thiếu Hàn, ta phải đi đây. Một lần cuối nữa thôi. Trước khi ấm áp biến mất, muốn gặp lại chàng một lần nữa. Không còn là cái gai của chàng nữa, không còn phải giả bộ kiên cường nữa, lại càng không cần bướng bỉnh nữa. Ta muốn nhẹ nhàng thoải mái bước ra khỏi thế giới của chàng. Tim của An Thiếu Hàn, rung động. Nhắm mắt lại, khôi phục sự bình tĩnh, chú ý an toàn, ta sẽ phái người bảo vệ ngươi. An Thiếu Hàn trả lời, Tiểu Vũ, đừng sợ, ta đảm bảo sẽ không để ngươi bị thương, sẽ phái thủ hạ tốt nhất bảo vệ cho nàng. Hãy tha thứ cho ta, vì quốc gia này, đây là chuyện ta cần phải làm, Mai Vũ tiến về phía trước, mỉm cười ôm lấy hắn. Từ trên người hắn, truyền tới mùi dạ lan hương mát mẻ. Tháng 6, mùi trên người của chàng, ta nhớ kỹ rồi. Nhưng sợ rằng, sẽ quên đi nhanh thôi. Trước kia ta không dám đưa tay về phía chàng như vậy. Băn khoăn thật nhiều, do dự thật nhiều. Không ngờ, lúc ta có thể ôm chàng như vậy, cũng là lúc ta sắp buông tay. Thiếu Hàn, tạm biệt, tạm biệt. An Thiếu Hàn đưa tay, vừa muốn giữ nàng lại thì nhiệt độ của nàng trong ngực đã tan đi. Sát qua vai hắn, Mai Vũ đi về phía bên kia. Không sao, sau khi nàng trở về ta lại ôm tiếp. An Thiếu Hàn, nếu lúc này, ngươi biết sau khi nàng đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa, vậy, giữa quốc gia và Mai Vũ, ngươi chọn ai? Có lẽ ngươi sẽ chọn quốc gia, nhưng mà, nếu ngươi biết, trước khi nàng đi mất ít nhất, có lẽ ngươi sẽ cho nàng một cái ôm ấm áp. Cách chương.